Cân cả thiên hạ, chương 1360, Phô Thiên Cái Địa Thủy Quái. Góc truyện audio.com, nhoáng lên một cái Xuân Đức liền đã xuất hiện ở bên ngoài. Vừa xuất hiện ở bên ngoài hồn niệm hắn liền quét qua phạm vi mấy chục vạn dặm. Vừa dùng thần niệm quét một cái sắc mặt hắn liền cả kinh. Làm sao thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy hải tộc, đã vậy hải thú cũng không ít. Đám này định tổ chức đại hội võ lâm à? Sói mập đứng ở bên cạnh nhìn rậm rạp chằng chịt quái vật biển cùng người của hải tộc đang tiến về phía bên này thì có phần nhút nhát nói. Hình như bọn nó đều đang hướng phía chúng ta mà tới đấy chủ nhân. Số lượng bọn nó nhiều quá. Chúng ta làm sao đây chủ nhân? Xuân Đức sau một hồi kinh ngạc thì nhếch môi cười lạnh nói. Ngày trước con kim long kia nói ta phải trả giá. Cả Bắc Thần Châu cũng phải chôn cùng. Xem ra có phần tin được à, nhìn số lượng này hẳn chỉ là quân tiên phong đi. Tâm niệm hắn khẽ động. Ba người bóng ảnh, Long Sát, Nguyên Ma đồng thời hiện ra. Ba người vừa hiện ra thì liền hướng hắn chào hỏi. Đại ca, Xuân Đức gật đầu nói. Ba đứa bọn đệ nhìn xem nên làm thế nào. Ba người lúc này ánh mắt đồng thời nhìn về phía chân trời nơi xa. Nơi kia đang có vô số hải tộc thống lĩnh vô biên vô tận hải thú đang tiến về phía bên này. Nhìn thấy một màn kinh tâm động phách như vậy nhưng ba người không những không sợ hãi ngược lại đồng thời trở nên hưng phấn. Bóng ảnh lè cái lưỡi dài của mình ra, liếm môi mấy lần, hắn cười khằng khặc nói. Nhiều đồ ăn như vậy, đại dương đúng là một nơi kiếm ăn tốt à? Đại ca muốn giết hết đám này làm phân bón cho mẫu thụ sao? Nguyên Ma cũng là cười lên dữ tợn nói. Từ khi đệ chiếm được thân thể mới này chưa một lần sử dụng. Đại ca lần này để đệ ra tay đi. Tàn sát diện rộng ai so với đệ cũng không bằng. Lời này vừa ra bóng ảnh cùng Long Sát hai người đều là nhìn về phía Nguyên Ma. Nguyên Ma biết mình lỡ lời hắn vội bào chữa nói. Ý đệ nói là tàn sát đám tạp ngư này không ai thích hợp hơn đệ. Về phần cường giả thì để đại ca, nhị ca, tam ca rồi, để chuyên lo xử lý đám cá tạp này thôi. Long Sát hừ hừ nói. Nói thế còn nghe được. Thực sự mà nói thì sức sát thương của Nguyên Ma siêu việt mọi người ở nơi này nhưng đến lúc đánh nhau thực sự một một thì lại không phải đối thủ của mọi người. Ví như đánh với Long Sát, hỗn độn cương phong của Nguyên Ma bị hỗn độn thiên thủy của Long Sát khắc chế gắt gao, đến phòng ngự còn không phá nổi chứ đừng nói tới làm cái gì khác, nhưng so về tàn sát diện rộng thì có 10 Long Sát cũng không bằng Nguyên Ma. Hỗn độn cương phong khả năng tàn sát là cực kỳ khủng khiếp. Xuân Đức híp mắt đánh giá, sau một lúc mới nói, đợi bọn chúng đi vào phạm vi 50 dặm gần hắc ám mẫu thụ thì hãy ra tay. Lão tư phụ trách giết chết đám cấp thấp. Ảnh thì phụ trách tiêu diệt mấy cái xương cứng, lão tam phụ trách bảo vệ hắc ám mẫu thụ, công việc mỗi người chỉ đơn giản như vậy, mọi người cứ vậy mà làm. Lời hắn nói thì ba người kia cũng không ai dám ý kiến gì nhưng lúc này bóng ảnh có chút khó hiểu hỏi. Đại ca vì sao phải chờ bọn chúng vào 50 dặm phạm vi? Giết luôn không phải xong sao? Xuân Đức rất có kiên nhẫn giải thích, nói, có hai cái nguyên nhân. Một là trong vòng phạm vi 50 dặm có kết giới ảo thuật cực mạnh do hắc ám mẫu thụ phát ra. Vừa để suy yếu địch nhân vừa để tiện giết chóc, có giết đám ở bên trong kết giới ảo trận cũng sẽ không làm kinh động đến đám đằng sau. Cái thứ hai, phạm vi 50 dặm này cũng tiện cho hắc ám mẫu thụ cắn nuốt thi thể đám kia. Bây giờ hiểu chưa, ba người đồng thời gật đầu. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Bóng ảnh nói, đệ hiểu rồi, đại ca yên tâm đi, việc này cứ giao cho bọn đệ. Tuy làm việc này chẳng mấy kích thích gì nhưng dù sao vẫn hơn là cả ngày ở bên trong tu luyện. Xuân Đức cũng không phủ nhận, hắn gật đầu nói, đúng là chẳng kích thích gì thật nhưng dù sao vẫn phải làm. Mẫu thụ tiến hóa là việc lớn, sau này qua ma giới chúng ta muốn có chỗ cắm rủi phải dựa vào nó đấy. Nghe đến ma giới, bóng ảnh hứng thú hỏi. Đại ca định khi nào qua ma giới? đệ cũng rất muốn chứng kiến ma giới tình cảnh nó như thế nào. Nghe nói bên đó loạn lắm, giết chóc thường xuyên, không giống tiên giới chỉ là tiểu đá tiểu đấu. Vân về cằm, Xuân Đức lộ ra suy tư, suy nghĩ một hồi lâu hắn mới nói. Cái này cũng khó nói lắm, bây giờ thật nhiều việc quấn thân, muốn đi qua cũng phải đợi làm xong mấy việc kia cái đã. Giúp cho tiểu thất tiến giai, lại còn phải lựa chọn thời gian trùng kích đẳng cấp sinh mệnh nữa. Mà còn chưa tìm được nơi nào để gửi gắm đám người vũ y. Mà giúp cho hắc ám mẫu thụ tiến cấp cũng chưa làm xong. Không biết nó cần bao nhiêu huyết thực nữa. Phần việc đau đầu, nghe hắn nói thì mấy người bóng ảnh, nguyên ma, lòng sát cũng là một trận không biết nói gì. Bọn họ đều nóng lòng qua ma giới chơi một chuyến nhưng mà việc quan trọng còn chưa làm xong có muốn đi cũng không được à. Thời điểm bốn người đang nói chuyện, thì ở hải vực nơi xa truyền đến từng tiếng giống đáng sợ của đám quái vật biển. Trong đêm tĩnh mịch thanh âm nghe rợn người. Thanh âm từ xa truyền đến làm cho Xuân Đức khẽ nhướng mày lên. Xuân Đức nhìn đám hải tộc dẫn theo vô tận thủy quái đã gần tiến vào phạm vi 50 dặm xung quanh hắc ám mẫu thụ thì nói. Việc đâu còn có đó, lo nhiều quá cũng không được gì. Trước hết cứ làm xong việc nơi này lại nói sau. Bóng ảnh, nguyên ma cùng long sát đồng thời gật đầu sau đó phân tán ra. Ai đi làm việc người đó? Cách chương.